Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 115, C115, thần nhiên hưu viên khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phó gia lão Trạch, Vương thị, Trấn thị trong thời gian qua đều trong tối ngoài sáng đấu đá lẫn nhau. Chỉ đến khi Phó Chí bắt đầu xuất phát đi châu phủ tham gia khảo thí cử nhân, thì tình trạng đấu đá này mới hơi hòa hoãn lại. Thang Kỳ đã mang thai 6 tháng, vẫn luôn là một bộ dạng dâu hiền, chỉ đứng sau giật dây Trấn thị. Gia cảnh một nhà phó huân hiện tại đã có thêm một nha hoàn của hồi môn Trấn Tư mang vào cửa, cho nên lão cũng thảnh thơi việc đồng áng hơn rất nhiều. Mà càng thảnh thơi, nhàn rỗi thì người càng như trẻ lại. Lão không hề nhận ra tình trạng đấu đá giữa hai nữ nhân trong nhà sẽ gây nên hậu hoạn gì. Lão chỉ cảm thấy bản thân đã gần 40 năm tuổi, vẫn khiến hai nữ nhân thường xuyên vì lão mà tranh giành tình cảm thì lão càng phấn khởi. Cả cái trấn trên cũng không có ai có hai bà vợ như lão đâu. Chưa đừng nói đến Thanh Lâm thôn nhỏ bé này, mà nhặt rỗi thì lão lại có ý nghĩ đánh chủ ý lên phía hai người phó thần. Hà Ý Nhiên bên kia, Hà Ý Nhiên không hề hay biết sắp có quý nhân muốn đánh chủ ý, cũng như đang nhớ thương hai người y và phó thần, bởi vì y cùng hắn hiện tại đang bận rộn đến rối tinh rối mù. Bước vào tháng 10 cũng đồng nghĩa với việc thần nhiên hưu viên của hai người chuẩn bị gấp rút hoàn thành. Tiếp sau đó chính là phải tuyên truyền việc long trọng khai trương sắp tới. Thanh Lục, Thanh Thất đã tiến hành theo chỉ thị của Hà Ý Nhiên, đó là tiếp quản điều hành gian hàng đồ ăn nhanh cùng thức uống. Món ăn nhanh cũng chỉ có vài món điểm tâm nóng, sủi cảo, áp chảo và tiểu long bao. Còn thức uống là trà sữa trân châu nhiều vị, có trà xanh, sơn tra, đào, táo và lê, cũng nhờ có hai con bò sữa trong nhà ngày trước Cát Thúc mua về, cho nên việc kinh doanh trà sữa diễn ra rất thuận lợi. Phó thần còn cho phó nhị đi châu phủ lân cận mua thêm hai con bò sữa mang về trang viên chăm sóc, để cung cấp đủ lượng sữa trong nhà dùng và sinh ý cửa tiệm. Đồ ăn nhanh, trà sữa trân châu của đồ ăn nhanh thực ra rất dễ chế biến. Trân châu trắng đều làm từ bột nếp nhào cùng đường thành từng viên nhỏ nấu qua nước sôi, thêm sữa bò cùng các hương vị trái cây là thành. Mỗi ngày thu hút rất nhiều khách nhân, nhưng Hà Ý Nhiên không coi trọng sinh ý này cho lắm vì không lời lãi được bao nhiêu. Chỉ đủ để mua gạo, thịt cung cấp cho tất cả hạ nhân trong nhà mỗi tháng. Cửa tiệm trà lễ đang vào thời kỳ cuối năm cho nên cung không đủ cầu. Trưởng quầy cửa tiệm sắp bị khách nhân kéo đến kéo đi đến mức tóc trên đầu cũng rụng đi rất nhiều. Lượng khách nhân đặt hàng trước quá nhiều. Thanh bát, thanh cửu, thanh thập đóng gói lá trà hay rượu cũng không thở kịp. Phó thần, Hà Ý Nhiên vẫn dùng phương thức cũ để tuyên truyền. Bất kể khẩu hiệu tuyên truyền, người phát ngôn hay biển hiệu đều áp dụng y như với thần nhiên tửu lâu. Trước đây, ngày 17 tháng 10, thần nhiên tửu lâu chính thức đóng cửa. Tất cả trưởng quầy, phó trưởng quầy, đầu bếp, đại trù mua sau này cùng hỏa kế chính thức chuyển vị trí công tác đến thần nhiên hưu viên. Ngày 18 tháng 10, giờ lành đến, tiếng pháo nổ vang cả bến thuyền bên cạnh. Phó thần lần nữa vung tay kéo tấm lụa đỏ che bốn chữ khắc vàng lấp lánh thần nhiên hưu viên xuống. Tòa hưu viên chính thức long trọng khai trương. Ba tòa viên, 11 người trưởng quầy, phó trưởng quầy, 22 đại trù chính, 35 hỏa kế, 13 phụ bếp, 20 hộ viện sẵn sàng phục vụ khách nhân. Hai người phát ra thư mời khai trương đến đối tác đang bàn sinh ý, một nhà Lý chính, cùng vài người được tính là quan hệ tốt trong thôn, họ hàng thân thích, thêm vài vị từng chi giao qua như Trang trưởng quầy, Hứa trưởng quầy, Trần chủ sự, Tần chủ sự. Đúng giờ, dù được mời hay không, người kéo đến gần ba tòa hưu viên đông như chảy hội. Nhìn từ xa chỉ thấy toàn đầu người, dù có bạc trong người để tiến vào cửa duy nhất vào hưu viên hay không thì thiên tính mọi người đều là thích náo nhiệt. Cho nên ngày khai trương này đã kéo đến lượng người đông đảo đến mức cỏ dại cây nhỏ trên đường rẽ vào hưu viên bị đạp nát gãy trơ trụi. Cứ liên tiếp bận rộn, đến sau vài ngày khai trương hai người mở trở về nhà nghỉ ngơi. Tòa tiểu lâu đầu tiên đã được phó thần gấp rút thuê người đến trang hoàng lại. Chính thức làm thành, thần nhiên đại lý trà rượu. Hai từ, đại lý, buôn bán này chính là tự Hà Ý Nhiên để bút viết lên. Cũng như giải thích rõ ràng ý nghĩa cho phó thần, cùng khang trưởng quầy trưởng quản tiệm trà lễ. Tòa hưu viên là để thu hút lôi kéo, cũng như giữ chân khách nhân tìm đến Thanh Lâm Trấn. Còn sinh ý thực sự Hà Ý Nhiên muốn hướng tới là lá trà và rượu nhà tự ủ. Tháng 11 đã đến thời điểm thu hoạch củ sen. Cát Thúc điều hành hơn chục hộ viện xuống hồ nước giữa khuôn viên, nhanh chóng thu hoạch cá trong hồ cùng củ sen trong hai ngày. Cá rất lớn, dù chỉ mới thả xuống hồ được vài tháng nhưng con nhỏ nhất cũng hơn cân, còn lại đều là 2 hay 3 cân một con. Hầu như số lượng cá đều được vận chuyển đến cung ứng cho hưu viên tửu lâu. Hà Ý Nhiên chỉ giữ lại một phần nhỏ trong nhà sử dụng. Canh cá luộc cay vừa đưa vào thực đơn đang bán rất đắt hàng, không thua kém gì lẩu cừu. Vào một buổi sáng tháng 11, phó thần, Hà Ý Nhiên cùng hạ nhân trong nhà đang thu hoạch rau củ dưới ruộng, thì bỗng nhiên tiếng chiêng trống gõ vang, tiếng kèn xô na vọng nguyên một đường từ Thanh Lâm Trấn đến đầu thôn Thanh Lâm. Hà Ý Nhiên mở to mắt, này là trong thôn có cưới xin sao? Là người huyện nha đến thôn chúng ta, thông báo những ai thi đậu cử nhân tháng 10 vừa rồi. Phó thần nheo mắt nhìn về phía con đường xa xa. À, ra là vậy, huynh nói Tần An có thi đậu không? Tháng trước sau đợt tham gia khảo thí trở về, Tần An còn rất ngại ngùng nói với hai người hắn sẽ đậu. Hà Ý Nhiên rất tò mò, không biết hắn có đậu không? Em là quan tâm Tần An. Phó thần nhớn mày nhìn tức phụ nhà mình. Ây, thì, ta cũng muốn biết tên. Kia, có đậu không a? Hà Ý Nhiên hơi vặn vẹo. Có lẽ có thể, cũng có thể là không. Thi cử không phải chỉ có mỗi con đường sử dụng đến thực lực. Dùng tài lực cũng có thể thi đậu. Khảo cử nhân vẫn thuộc địa phận Thanh Lâm Châu Phủ, chỉ cần có tài lực thì không phải không thể giải quyết. Chỉ có cuộc thi điện tam bảng cuối cùng ở Kinh Thành. Dù cho có tài lực nhưng không quen biết hay không có mối quan hệ thì chỉ phải dùng chính năng lực của bản thân mà thôi. Nếu phó chí khảo đậu cử nhân lần này, phó thần cũng không có gì ngạc nhiên. Ây, Hà Ý Nhiên hơi thất vọng. Vì nếu phó chí đậu cử nhân thì không phải Vương Thị Phó Huân kia lại muốn đến gây phiền toái cho nhà hai người sao? Y không sợ mấy kẻ cực phẩm đó, hay cái địa vị cử nhân của phó chí? Y sợ bản thân không chịu đựng được một trường đập chết Vương Thị. Y chính là không muốn thấy vẻ đắc ý của Vương Thị lão thái bà kia. Kết quả thi cử thế nào thì cũng không liên quan đến mình. Vì vậy hai người phó thần, Hà Ý Nhiên vẫn tiếp tục việc thu hoạch rau củ dưới ruộng. Chờ đến khi gần đến giờ ăn cơm trưa, hai người mới cùng nhau trở về nhà. Đỗ cử nhân hiển nhiên là người có địa vị cùng công danh cao hơn Tú Tài rất nhiều, nhưng vẫn được chia theo thứ hạng y như thi Tú Tài. Người đậu được gọi là cử nhân, còn đậu đầu bảng gọi là giải nguyên. Dù cho ra sao thì những người đậu cử nhân lần này cũng đã có đủ tư cách tham gia thi tam bảng, cũng là vòng thi cuối cùng tại Kinh Thành vào năm sau. Trước cổng nhà Phó Huân, Vương Thị lần này đã vây kín toàn đầu người. Không chỉ có họ hàng thân thích hai bên Phó Vương mà thang địa chủ cũng có mặt, được mời vào nhà ngồi trên bàn chính. Khuôn mặt ai trong Phó gia lão trạch lúc này cũng đều hân hoan vui mừng, Bởi vì đợt khảo thí này Phó Chí rốt cuộc đứng nhì bảng, lại còn cao hơn thứ hạng của nhị tôn tử nhà Lý Chính mấy hạng. Vương thị nhờ lần này mà đã lấy lại uy phong trước mặt Trấn thị. Bà ta ngồi trên ghế chủ vị, lưng ưỡn thẳng, cằm nhếch lên so với bình thường cả người như dài thêm một khúc. Phó Chu, Chu thị cũng xoắn suýt mang lễ lớn đến nhà chúc mừng. Hai người bọn họ hiện giờ chen chúc với đám người đang vây quanh Phó Huân. Vương thị, ai lấy đều nịnh nọt đến mức làm cho hai người Phó Huân. Vương thị cười lớn đến ha hà. Trấn thị, thằng Kỳ dường như đã biết trước được ngày hôm nay cho nên vẻ mặt rất bình tĩnh. Ánh mắt khóe miệng nở nụ cười vui mừng. Chỉ có thang địa chủ nhìn hai phu thê Phó Huân, Vương thị là thấy phản cảm. Thang địa chủ đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng tuyệt lại không thấy hai người Phó Thần, vị Phó đương gia kia đâu. Ông ta càng phản cảm với hai phu thê Phó Huân cùng Phó Chí hơn. Chúng ta cũng đi dính chút không khí vui mừng. Hà Ý Nhiên cả người mặc váy áo vải thô, mái tóc búi rối bằng châm gỗ, trên người dính đầy đất cát ngoài ruộng, nhưng y không hề cảm thấy gì. Còn đưa tay kéo lấy Phó Thần bên cạnh đến nhà Lý Chính chúc mừng. Từ xa đã thấy cổng nhà Lý Chính cũng đang vây kín đầy thôn dân. Mọi người cũng là kéo nhau đến chúc mừng nhị tôn tử của Lý Chính thúc. Đã thi đậu cử nhân lần này, ngoài ra còn muốn lây dính chút không khí vui mừng náo nhiệt. Thấy hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên đi đến ai cũng cười hỏi thăm. Sau đó tự động tránh ra một con đường nhỏ cho hai người đi qua. Nhà Lý Chính thúc lần này có đến hai tú tài tham gia khảo thí tại Châu Phủ, nhưng chỉ có nhị tôn tử là đậu cử nhân, còn đại nhi tử lại không thi đỗ. Nhưng hắn lại không hề tỏ ra buồn phiền, vẫn đứng bên cạnh đệ đệ mình giúp đỡ, nói lời đa tạ cùng nhận lời chúc mừng của mọi người đến đệ đệ. Hà Ý Nhiên nhìn vào mắt, âm thầm gật gù tán thưởng, người này rất không tệ, chí ít ánh mắt hắn lúc này rất chân thành. Lý Chính thúc dạy dỗ hài tử trong nhà rất tốt. Triệu Thẩm nhìn thấy hai người đến, kéo tay Hà Ý Nhiên đến bên này, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của y dính đầy đất cát. Thẩm bật cười, Phó Thần, nhà Phó Thần lần này phải đến dự bữa cơm chúc mừng cùng nhà chúng ta a. Cũng là nhờ có hai người chiếu cố giúp đỡ, mấy hài tử trong thôn mới có chi phí dự khảo thí. Lại an toàn đi, an toàn trở lại. Nhị tôn tử của Lý Chính thúc khom người chắp tay về phía Phó Thần. Hà Ý Nhiên, đều nhờ có Phó Tiểu Thúc, Hà Tiểu Thẩm hỗ trợ cùng công sức của gia gia, nãi nãi cùng phụ mẫu, cả nhà kiến khang mới có ngày này. Hảo. Hà Ý Nhiên gật đầu rất sảng khoái, cười cong mắt nhìn hắn. Phó Thần gật đầu, nhấc tay chi lao, đều do ngươi có bản lãnh. Lý Chính thúc, Triệu Thẩm cùng thôn dân vây quanh gật đầu âm thầm tán thưởng hai người Phó Thần. Hà Ý Nhiên không ngớt, ai mà không hiểu rõ trong lòng một chuyện này. Trong nhà muốn cho một hài tử đi đọc sách, thì cả nhà đó đều phải chịu vất vả làm việc từ sáng đến khuya hơn nhà khác mới kiếm đủ tiền đủ bạc. Nào có phải 1-2 năm liền xuất ra một tú tài, mà phải mất đến 10 năm đèn sách. 10 năm thời gian là bao nhiêu bạc, bao nhiêu công sức á, Phó Thần. Hà Ý Nhiên đúng là đã giúp sức vào chi phí tham gia khảo thí, nhưng không thể phủ nhận công sức của cả một nhà Lý Chính. Nếu Phó Thần sảng khoái thừa nhận công lao về mình, chắc chắn một nhà Lý Chính thúc hay tất cả thôn dân dù không nói ra, nhưng trong lòng họ sẽ không thoải mái. Phó Thần chính là nắm bắt tốt suy nghĩ này của mấy người thôn dân. Hắn chậm rãi lên tiếng, tiếp tục cố gắng. Nếu năm sau quyết định đến kinh thành khảo tam bảng, nhà hai người chúng ta lại giúp đỡ nhân lực đưa ngươi đi. Còn ngươi, hắn nhìn sang đại nhi tử của Lý Chính, đừng nản chí, lần này không thi đỗ thì lần tới cố gắng lại. Đa tạ Phó Tiểu Thúc, Hà Tiểu Thẩm chiếu cố. Hai huynh đệ tôn tử nhà Lý Chính chắp tay tạ lễ. Hà Ý Nhiên bĩu môi trong lòng. Ta cũng muốn được gọi là tiểu thúc, một nhà Lý chính thúc. Triệu Thẩm nghe vậy đều vui mừng hoan hỉ. Thi tam bảng phải đến kinh thành, đường xa không nói, chi phí ít cũng phải mấy chú lượng bạc. Nếu hai người phó thần giúp đỡ thì đây không còn có chuyện gì tốt hơn. Thôn dân đều nghe vào tai, ai cũng chúc mừng tôn tử cùng một nhà Lý chính thúc. Phải biết hai người phó thần, Hà Ý Nhiên hiện giờ là đại hồng nhân của thôn A, phó thần. Hà Ý Nhiên cùng nhau rời khỏi nhà Lý chính thúc, đi về phía Thần Nhiên Điền Trang, cách cổng không xa đã thấy mấy người thôn dân đứng ở đó. Bên cạnh còn có Tần An trên tay đang cầm một con gà mái già. Hà Ý Nhiên khóe môi giật giật, cũng không phải đi thăm ta sinh hài tử a, ngươi mang gà mái già làm gì? Phó thần, nhà phó thần trở lại rồi. Có thôn dân hô lên, hai người nâng nhanh bước chân đi đến, còn chưa có hỏi kết quả thi của Tần An nữa kìa. Phó đại ca, Hà tẩu tử, Tần An đi đến khom người thi lễ, vào trong nhà rồi nói. Phó thần nhàn nhạt lên tiếng, đúng là nên vào trong nhà trò chuyện sẽ thích hợp hơn. Nhưng cũng đã quá chưa? Tần An chỉ nói vài câu rồi rời khỏi. Hôm nay đã có kết quả khảo thí, Tần An đến là đa tạ hai huynh tẩu luôn hỗ trợ. Tần An mỉm cười nói, Hà Ý Nhiên hớn hở hỏi, vậy đậu rồi sao, nhà phó thần? Tần An tiểu tử này còn đậu hạng nhất kìa. Một vị đại thẩm cạnh nhà Tần An lên tiếng thay hắn. Oa, thật lợi hại nha, Hà Ý Nhiên kinh hỉ. Tần An này quả thật rất lợi hại. Nếu không phải do gia cảnh, có lẽ giờ này hắn đã có thể vào kinh làm quan rồi. Tần An hơi ngại ngùng. Tần An may mắn giành được giải nguyên. Làm tốt lắm, phó thần gật đầu tán thưởng. Suy nghĩ của hắn y hệt Hà Ý Nhiên. Đây là nương, ở nhà bắt ta mang qua. Nhà cũng không có gì quý giá, còn mong huynh tẩu không chê. Hà Ý Nhiên đưa tay đón lấy con gà. Đa tạ, tối nay chúng ta sẽ hầm canh uống. Gà mái già nên chắc chắn vị rất ngon. Tần An cười ngại ngùng, chắp tay với hai người rồi cáo từ. Còn hẹn hai người đến nhà dùng cơm vào chiều mai. Tần An rời đi, mấy thôn dân lại, hộ tống, theo sau hắn. Dù sao Tần An hy hiện tại cũng là giải nguyên năm nay của toàn Thanh Lâm Châu Phủ đó nha. Phó thần đón lấy con gà từ tay tức phụ. Ta đi làm thịt, chiều hầm cho em uống. Hà Ý Nhiên còn đang cảm thán. Mắt ta nhìn người quá tốt. Sớm biết Tần An sau này sẽ có thể làm được việc mà. Phó thần khẽ mỉm cười. Đúng vậy, ánh mắt của tức phụ ta luôn tốt như vậy. Hà Ý Nhiên hớn hở. Đúng nha, cách trương.